Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 476. Đại chiến bắt đầu. Hổ hống âm 3 canh 2. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tại hai phe khoảng cách bất quá mấy trăm mét lúc, Kizaru toàn thân lóe ra kim quang, vượt qua trước hết nhất lao ra Zephyr, nhảy lên một cái, vọt tới giữa không trung. Lúc này, quy mô lớn tổn thương chỉ sợ càng hữu hiệu một chút a. Nhìn qua đối diện cấp tốc xông lên đám kia các loại hệ dâu huần năng lực giả tụ tập đội ngũ, Kizaru nói một mình, cười nhạt hai tay khoanh, trong nháy mắt ngưng tụ ra một mặt ánh sáng kính, là hải quân trước đại tướng Kizaru Aokiji cùng tiền tiền nhiệm đại tướng Zephyr. Chấm ngoặc kép, Kizaru muốn xuất thủ, mọi người cẩn thận. Chiêu kia là Kaido trong đội ngũ thấy rõ Zephyr cùng Aokiji đám người thân ảnh, man hổ Warrington không lo được cân nhắc vì cái gì. Khổng Tước Vương thủ hạ sức chiến đấu cao nhất tất cả đều là hải quân đại tướng. Nhìn qua phía trên ngưng tụ ra ánh sáng kính Kizaru, trong lòng nhảy một cái. Ngọc Yasakani, Kizaru một mặt nghiền ngẫm nhìn qua phía trước Kaido thủ hạ. Trực tiếp phát động công kích. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, lóa mắt vô cùng. Từng đạo ánh sáng óng ánh đạn như là mưa to xâm nhập đồng dạng. Xẹt qua hư không? Phô thiên cái địa đồng dạng hướng lấy Kaido một đám bạo tập xuống. Sẽ không để cho ngươi được như ý. Giống, theo quát lạnh một tiếng rơi xuống. Một tiếng rung trời đồng dạng hổ gầm tiếng vang lên. Kaido băng hải tặc bên trong một đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên vọt lên. Đúng là một đầu mọc ra hai cánh hoa văn man hổ. Hai cánh chấn động, lại lấy tốc độ cực nhanh xông về Kizaru. Giống giống. Chỉ gặp đầu này hoa văn man hổ cái kia giữ tợn bồn máu hổ khẩu một tấm. Theo một tiếng để cho người ta đinh tai nhức óc đồng dạng hổ gầm vang lên. Từng đạo có thể thấy rõ ràng gợn sóng hình dáng sóng âm lại bỗng nhiên từ hắn hổ khẩu bên trong bạo. Tập mà ra, nghênh hướng bạo tập xuống vô số quang đạn. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tại sơ Crocodile bọn người cùng Kaido băng hải tặc những thuyền viên kia cái kia ánh mắt khiếp. Sợ bên trong, Kizaru bắn ra cái kia từng đạo quang đạn lại xinh xinh bị cái kia từng đạo sóng âm cho đánh sơ xác. Quả thực là dọa người. Hổ gầm chi uy, càng hợp sợ đến tận đây. Đây cũng là huyễn thú chủng chỗ đáng sợ. Bất tử điểu, Marco tái sinh hỏa diễm. Chí tướng, Đức Phật Sengoku sóng xung kích. Có thể nói đều là để cho người ta khiếp sợ nghịch thiên năng lực. Đồng dạng. Man hổ không chỉ là tốc độ nhanh, có thể phi hành trên không trung, phát ra hổ hống âm 3, càng là không chút nào thấp hơn Kizaru đại chiêu ngọc Yasakani. Hổ hống âm 3, thật sự là đáng sợ năng lực đâu. Kizaru tán đi trên tay ánh sáng kính, liếc qua sau lưng một bộ phận có chút khó chịu bưng kín lỗ tai thần triều binh sĩ. Nhíu nhíu mày, huyễn thú chủng là cực kỳ thưa thớt trái ác quỷ. Từ trước mắt công khai có được huyễn thú chủng năng lực giả vẻn vẹn có 3 vị cũng có thể thấy được. Tới, mà lại trong đó 2 vị hay là tại tân thế giới tứ hoàng trong trận doanh. Hải quân bản bộ cũng vẻn vẹn chỉ có nguyên soái Sengoku một người là huyễn thú chủng năng lực giả. Đồng dạng, loại này huyễn thú chủng kỳ lạ năng lực, thậm chí không tại danh xưng mạnh nhất hệ Loza phía dưới. Điểm này từ vừa mới, man hổ, Warrington vẻn vẹn một tiếng hổ gầm liền mạnh mẽ chấn tan Kizaru chỗ. Thì triển ra ngọc Yasakani liền có thể nhìn ra được. Không hổ là đội trưởng. Vẻn vẹn một tiếng hổ gầm liền đem Kizaru đại chiêu đánh tan. Đại tướng cũng bất quá như vậy thôi. Đội trưởng uy vũ, lúc này, Kaido băng hải tặc thuyền viên nhao nhao bạo phát ra kinh người tiếng hò hét. Đồng thời tốc độ không giảm hướng Ino bọn người vọt lên. Cơ hồ mỗi người trên thân đều tản ra hung hãn khí tức. Có chút kinh người, bọn gia hỏa này, đại tướng cấp cường giả há lại sẽ đơn giản như vậy. Nhưng mà, không trung vừa mới đánh sơ xác Kizaru ngọc Yasakani Warrington nhưng không có phía dưới những thuyền viên kia nói tới nhẹ nhàng như vậy. Đang nghe xong phía bên mình thuyền viên gọi đằng sau. Thầm cười khổ không thôi. Vừa mới cái kia vừa hô tiêu hao cũng không nhỏ. Năng lực của hắn thật là không thua Kizaru trái Pika Pika Nomi. Nhưng mà trái cây nghịch thiên không có nghĩa là bản thân của hắn thực lực nghịch thiên. Mặc dù hắn xác thực có thể ngăn trở Kizaru loại này phạm vi lớn công kích. Nhưng nếu là Kizaru tựa như phát điên tiếp tục công kích mà nói. Trước hết nhất nhịn không được. Tuyệt đối là hắn. Kaido dưới cờ đội thứ nhất đội trưởng Man Hổ Warrington. Hiếm thấy huyễn thú chủng năng lực giả. Quả nhiên cường đại đến cùng quái vật đâu. Kizaru ngữ khí mãi mãi cũng là như vậy tràn ngập trêu tức vui cảm giác. Nhưng là động tác của hắn nhưng không có hắn như vậy trêu tức. Ngón trỏ tay phải vừa nhấc, đầu ngón tay chói mắt lôi xạ quang thúc trong nháy mắt bắn ra mà ra. Như thiểm điện đánh úp về phía trước mắt mười mấy mét bên ngoài Warrington. Hừ, tương đối mà nói, người mới là quái vật a. Warrington hai cánh bỗng nhiên chấn động, hổ khu như thiểm điện hướng lên rời một cái. Thành thạo điêu luyện tránh qua. Tránh né Kizaru công kích. Tiếp ta một chiêu đi. Kizaru. Warrington song chảo bỗng nhiên bao trùm lên Haki vũ trang. Lóe ra kinh người hàn quang. Vô cùng sắc bén. Cả người hóa thành một đạo hắc quang. Như thiểm điện cướp đến Kizaru trước người. Giữ tợn hổ chảo liền muốn hướng phía Kizaru vồ xuống. Ta cũng không phải dễ đối phó như vậy đâu. Kizaru toàn thân biến thành từng đạo quang vũ. Trực tiếp tránh ra Warrington một kích này. Tại vài mét bên ngoài lại lần nữa ngưng tụ. Giọng nói nhẹ nhàng cười nhạt. Nhưng hai tay lại bỗng nhiên hợp lại. Ngưng tụ ra một thanh chói mắt quang kiếm. Bay thẳng đến vài mét bên ngoài Warrington vung ra một đạo màu vàng kiếm khí. Oanh! Kinh khủng trùng kích dư ba hù dọa từng đợt khí lãng. Thổi đến phía dưới các hải tặc có chút mắt mở không ra. Nhịn không được đưa tay bảo hộ ở trước mặt. Thậm chí trực tiếp bị cái này kinh khủng khí lãng tung bay ra ngoài. Mặt băng tầng tầng dạn nứt ra. Zephyr lão đầu liền giao cho ta. Khạc khạc, mặc dù ra một điểm. Nhưng là máu của hắn có lẽ còn là không tệ. Phía dưới, huyết thú Rama nhảy lên một cái. Cười ha ha lấy biến thành một đầu to lớn huyết sắc ngốc thú. Một đôi vô cùng sắc bén lợi chảo hàn quang lập lòe. Trực tiếp bao trùm lên Haki vũ trang. Trở nên đen kịt tỏa sáng. Hai cánh chấn động. Xông về phía trước Zephyr. Quả hồng trọn mềm bóp. Zephyr mặc dù là đại tướng. Nhưng là theo hắn biết. Cũng không phải là trái ác quỷ năng lực già. Tăng thêm tối thiểu đều già 70-80 tuổi. Thực lực hẳn là hạ xuống đến kịch liệt. Nói thế nào đều so bên cạnh vị kia tuổi trẻ lực mạnh Aokiji dễ đối phó một chút. Không thể không nói, huyết thú Rama không chỉ có rất tàn nhẫn khát máu, mà lại rất thông minh, âm hiểm, tướng đối với tướng, vương đối với vương. Khổng tước vương khẳng định là muốn do lão đại Kaido đến đối kháng. Hắn cái này thứ đội hai đội trưởng đối mặt nhìn như tốt nhất đối phó. Tuổi già sức yếu đại tướng Zephyr. Như vậy đội thứ ba đội trưởng, bạo viên, Hassan khẳng định là muốn trực diện trẻ trung khỏe mạnh. Aokiji, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.